Yêu Long Cổ Đế, chương 165, ba vào ba ra, góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, đồ thần các tông môn trụ sở bên ngoài, hết thảy 20 vạn đệ tử một mảnh đen kịt, cuồn cuộn sát cơ tự trên người bọn họ lan truyền ra. Bao phủ bốn phương tám hướng, thậm chí bọn hắn vị trí cái kia khu vực, đều triệt để băng hàn xuống dưới, khiến cho người có loại cảm giác không rét mà run. Ngươi là ai? Tô Hàn nhìn về phía Biển Ngọc, Chân Vũ Tông thiếu tông chủ. Biển Ngọc nói, nguyên lai chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Cút sang một bên, ta cùng phụ thân ngươi nói chuyện, ngươi còn không có xen vào tư cách. Tô Hàn thản nhiên nói, hèn mạt, ngươi muốn chết phải không? Biển Ngọc liền vừa trừng mắt, làm Chân Vũ Tông thiếu tông chủ. Từ khi ra đời bắt đầu, liền nhận vô số người tôn kính. Ai dám đối với hắn nói chuyện như vậy, coi như ta là muốn chết, ngươi còn có thể giết ta hay sao? Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh xuống tới. Phụ thân, Hài Nhi thỉnh cầu, đánh giết này cầu tạp toái một kích cuối cùng. Nhường Hài Nhi tới, Biển Ngọc hướng Biển Bình Thiên thỉnh cầu nói. Vô sỉ, nghe được hắn, những tán tu kia đều là lộ ra thần sắc khinh thường. Một kích cuối cùng mới khiến cho ngươi tới. Ngươi nha tại sao không đi chết, có bản lĩnh ngươi liền đi đem người ta Tô các chủ cho đánh giết a quang lại ở chỗ này sủa loạn có gì tài ba. Được, làm người không nghĩ tới chính là, Biển Bình Thiên vậy mà thật gật đầu cười, bởi vậy đó có thể thấy được, Biển Ngọc tại sao lại như vậy phách lối cuồng vọng, hết thảy đều là do ở Biển Bình Thiên cưng chiều dẫn đến. Đã ngươi không trân quý bản tông đưa cho như thế cơ hội. Như vậy, bản tông chỉ có lấy ngươi trên cổ đầu người. Biển Bình Thiên nhìn chằm chằm Tô Hàn, vung tay lên, màn sáng đã phá, tiến công, giết, cái kia 20 vạn đệ tử cũng sớm đã sát khí đằng đằng. Nghe được Biển Bình Thiên lời nói về sau, lập tức hướng phía đồ thần các tông môn trụ sở nơi này vọt tới. Cái kia liên minh đại quân 10 vạn đệ tử vô cùng tán loạn, giống như là một dòng lũ lớn. Hướng phía đồ thần các tông môn trụ sở áp chế, mà lệ thuộc Chân Vũ Tông 10 vạn đệ tử, thì liền là phi thường có trật tự. Hiu hiu hiu, này 10 vạn đệ tử phân ra một nhóm người, đầu tiên lao ra chính là 3 vạn cầm trong tay trường kiếm người. Những người này động tác nhất trí, bộ pháp chỉnh tề, tốc độ cũng là cân bằng, tại lao ra thời điểm, đều là nhảy nhảy dựng lên. Trường kiếm trong tay hướng phía đồ thần các nơi này đánh xuống. Mà tại bọn hắn về sau, lại là 3 vạn người lao ra. Này 3 vạn người trong tay riêng phần mình cầm lấy một cái chuông lục lạc. Cái kia chuông lục lạc hiện ra bạch ngân vẻ, theo lấy bọn hắn lay động, từng đợt nhiễu tâm thần người giòn vang truyền ra. Nơi xa những cái kia quan sát tán tu chỉ cảm thấy bên tai vù vù. Thậm chí trước mặt đều có chút hoa mắt, trong đầu từng đợt nhói nhói truyền đến, giống như muốn ngất đi. Hết sức hiển nhiên, này 3 vạn người công kích, là tinh thần công kích, liền những thủ đoạn này sao? Tô Hàn híp mắt, Tô Hàn tạp chủng, có bản lĩnh ngươi liền đem này màn sáng bỏ. Cùng bọn ta, quang minh chính đại đánh nhau một trận, có người hét to, người này hiển nhiên cũng là cái kia 10 vạn liên minh đại quân một thành viên trong số đó. Mà lại hắn mặc trên người áo bào, rõ ràng là bên trong một cái phó tông chủ, người này trước kia hoảng hốt, nhưng Chân Vũ Tông sau khi đến, cái kia hoảng hốt triệt để biến mất, còn lại chỉ có sát ý, vậy liền như ngươi mong muốn. Tô Hàn bàn tay lại vung, chỗ kia tại tường thành trước đó màn ánh sáng, vậy mà thật biến mất, hắn thật đem cái kia màn sáng bỏ rồi. Chủ quan a, sao có thể tại lúc này về sau đem màn sáng bỏ đâu? Hắn coi là này Chân Vũ Tông đệ tử, cũng là cái kia liên minh đại quân 10 vạn lộn xộn đệ tử hay sao? Thật không phải là lựa chọn sáng suốt, này màn sáng, nói thế nào cũng có thể ngăn cản Chân Vũ Tông một quãng thời gian. Tô các chủ hẳn là có ý nghĩ của hắn, lại nói, dùng cái kia Hằng An Mộc cường hãn. Liền cái kia trăm đạo cột sáng hình thành màn sáng đều có thể phá vỡ. Này màn sáng, nghĩ đến cũng ngăn không được. Những tán tu kia đều là lắc đầu. như thay đổi là bọn hắn tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này đem màn sáng cho bỏ. Bất quá người cuối cùng nói đúng, Tô Hàn sở dĩ đem màn sáng bỏ, cũng không phải là hắn cuồng vọng tự đại, mà là có cái kia Thái Dương thần mộc tồn tại, cho dù là giữ lại, cũng sau cùng sẽ bị oanh phá, cùng đến lúc đó, liền bố trí trận pháp linh thạch đều phá toái, còn không bằng hiện tại liền bỏ. Lại nói, chiến đấu cuối cùng muốn phát sinh ở bên ngoài, có hay không này màn sáng, giờ phút này đã không quan trọng, ha ha ha, không có này màn sáng thủ hộ, đồ thần các lại tính là cái gì chứ? Có người hưng phấn quát ầm lên, chúng ta cùng nhau giết đi vào, phá diệt đồ thần các, như hồng lưu đen nghịt đại quân phun trào mà đến, bọn hắn chạy phía dưới, cảm giác mặt đất đều đang chấn động, Liên Ngọc Trạch, Tô Hàn nhìn chăm chú này chút thân ảnh, bình tĩnh nói, một tháng trôi qua, cũng nên nhường bản các nhìn một chút đồ thần các đệ tử thực lực. Vâng, tông môn trụ sở cửa chính bỗng nhiên mở ra. Một bóng người đứng dậy, theo thân ảnh này xuất hiện, trọn vẹn 2.700 tên đệ tử, toàn bộ theo đồ thần các trong đó đi ra, những đệ tử này, đều là đồ thần các phổ thông đệ tử. Mở ra 10 đầu long mạch, có thể chiến long huyết cảnh, giết, Liên Ngọc Trạch vung tay lên, hiu hiu hiu, nhất thời, đồ thần các cả đám ngựa toàn bộ đều liền xông ra ngoài. Gần như là thứ trong nháy mắt. Liền cùng cái kia liên minh đại quân 10 vạn đệ tử sinh ra va chạm. 2.700 người, đối chiến 10 vạn người. Về số lượng chênh lệch, khiến cho mọi người đều cảm thấy, đồ thần các đệ tử chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị dìm ngập. Nhưng làm người khiếp sợ là, làm cái kia 2.700 người dung nhập đám người về sau. Vậy mà liền giống như là một thanh đao nhọn, cấp tốc đem cỗ này dòng người cho xông mở. Từ đầu giết tới đuôi, theo đuôi lại giết trở về, vừa đến một lần, trọn vẹn 5.000 người, chết tại đồ thần các đệ tử trong tay. Cái gì, cái này sao có thể, quá mạnh đi, đậu phộng, kinh khủng a, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, nín thở, mặt mũi tràn đầy run sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy đồ thần các 2.700 tên đệ tử không dừng lại chút nào. Ở trong đám người ba vào ba ra, cuối cùng đứng tại tông môn trụ sở trước đó thời điểm. Thân lên đều là che kín vết máu, mà cái kia 10 vạn liên minh đại quân, thì là tại không đến một phút bên trong, bị cứ thế mà tàn sát 1.500.000 người. Giờ khắc này, trong cả sân đều là yên tĩnh trở lại, chỉ có những cái kia liên minh đại quân đệ tử tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng. Bọn hắn dùng, đều là bạch ngân cấp vũ khí. Có mắt người nhọn, thấy được đồ thần các đệ tử trong tay cầm có vũ khí. Những vũ khí này đủ loại. Có trường kiếm, có trường đao, cũng có cự phủ. Duy nhất đặc điểm, liền là đều tràn ngập hào quang màu trắng bạc. Đồ thần các như thế giàu có. Những người này trên mặt đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. 2.700 người, liền là trọn vẹn 2.700 kiện bạch ngân cấp vũ khí A. Bạch ngân cấp vũ khí giá cả, thấp nhất đều muốn hơn 100 vạn kim tệ, cứ dựa theo 100 vạn để tính. Này 2.700 người trong tay cầm có vũ khí, cũng tiếp cận 3 tỷ kim tệ, đồ thần các một cái vừa mới thành lập cửu lưu tông môn mà thôi. Vậy mà có tài lực lớn như vậy. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.